Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 93, Vương Hạo thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn đã xảy ra chuyện gì? Vương Hạo cũng không biết. Chỉ là, vừa mới trong đầu toàn cảnh địa đồ biểu hiện. Vậy đại biểu tộc nhân mình điểm sáng. Tại mấy phút ngắn ngủi bên trong. Biến mất 5 cái. Hơn nữa, còn dư lại điểm sáng. Cũng nhanh chóng chia làm hai nhóm. Một nhóm hướng về thôn mặt phía bắc di động. Mà đổi thành một làn sóng. Là tập hợp lại cùng nhau thủ vững tại nguyên chỗ. Thôn mặt phía bắc là con sông. Bên kia bờ sông là trùng điệp vài dặm đá núi. Tiếp cận nhất thôn hai tòa núi đá sớm đã bị Vương Hạo mang người quét sạch mấy lần. Núi bên trên nối tiếp nhau mãnh thú mãnh cầm. Tại Vương Hạo bọn họ càn quét dưới. Hoặc là bị giết, hoặc là thấy tình thế không đối với mình chạy trốn. Mà những cái kia dễ dàng cho độc xà cùng độc trùng giấu kín chân núi u cục hoặc là loạn thạch từ đó. Cũng đều dùng khói sông lửa đốt qua. Trước khi đi, Vương Hạo đã nói với Vương Đại. Nếu như thôn đụng phải không năng lực kháng nguy hiểm, an vị bè gỗ tàng đến đối diện trên núi đi. Hiện tại nếu có một bộ phận người chuyển rời đến thôn mặt phía bắc. Vậy khẳng định là thôn đụng phải chuyện nguy hiểm. Thôn đụng phải chuyện gì? Là bị dã thú tập kích vẫn là bị còn lại bộ lạc công kích? Vương Long nghe Vương Hạo. Lo lắng hỏi. Không biết. Ta chỉ biết là trong thôn người chết. Nhưng cụ thể là chết như thế nào ta thì không rõ lắm. Vương Hạo trầm mặt nói ra. Cho ta một đầu Therizinosaurus. Ta về trước đi nhìn xem. Người còn lại liền giao cho ngươi. Nhất định phải đem bọn hắn an toàn mang về. Vương Long nghĩ nghĩ nói ra. Từ hơn 20 tuổi thời điểm. Hắn liền lên làm tộc trưởng. Từ ngây ngô đến thành thục lại đến bây giờ thân thể bắt đầu đi xuống dốc. Hắn vì là bộ lạc đầu nhập vào quá nhiều tinh lực. Với hắn mà nói. Thôn thậm chí là so tính mạng hắn còn muốn đồ trọng yếu. Nghe được Vương Hạo nói thôn xảy ra chuyện. Hắn làm sao có thể không nóng nảy. Hắn hận không thể có thể ở sau lưng mọc ra cánh. Lập tức bay trở về thôn. Không được, Therizinosaurus chưa thuần phục. Hôm qua ta có thể cưỡi ra ngoài. Đơn thuần may mắn, không thể mạo hiểm như vậy. Lại nói. Một mình ngươi trở về có thể lên bao nhiêu tác dụng? Chúng ta chỉ có thể nói dành thời gian đi đường. Tranh thủ tại ngày mai buổi trưa trở lại thôn. Vương Hạo nói như đinh chém sắt đảo. Vương Long khuôn mặt phẫn nộ. Hung hăng nhìn chằm chằm Vương Hạo. Nhưng Vương Hạo cũng ngửa đầu nhìn xem hắn. Y nguyên kiên trì phương pháp của mình là chính xác. Không chịu thua kém. Đây là Vương Hạo xuyên qua tới về sau. Lần thứ nhất cùng Vương Long nổi lên va chạm, ý nghĩ của bọn hắn đều không có sai, nhưng lý niệm lại không giống nhau. Quảng cáo, Vương Long là quan tâm thôn an nguy, muốn bản thân về trước đi, cho tộc nhân một cái người đáng tin cậy, mà Vương Hạo thì là lo lắng tộc trưởng an nguy, sợ hắn trên đường tao ngộ cái gì bất trắc. Huống hồ, Therizinosaurus còn không có thuần phục. Hiện tại cứ như vậy cưỡi Therizinosaurus trở về. Nếu như vận khí không tốt gặp Therizinosaurus không nghe lời mà nói. Đó là sẽ bị Therizinosaurus mang lạc đường. Vương Long minh bạch, nếu như hắn nói cho Vương Hạo. Bản thân trước hết trở về. Cái kia Vương Hạo đem không thể dùng bất kỳ lý do gì ngăn cản bản thân. Dù sao, mình bây giờ còn là tộc trưởng. Mà Vương Hạo cũng minh bạch, nếu như hắn mở miệng, nói đây là tổ ý chỉ của thần, cái kia Vương Long dù là lại nóng vội, chỉ sợ cũng sẽ không lại nói ra bản thân trước trở về. Chỉ bất quá, song phương ai đều không có mở miệng, bởi vì bọn hắn đều hiểu, chuyện này, nhất định phải có một người nhượng bộ, nhất sơn không cho phép nhị hồ, một rắn không thể song đầu, đồng dạng. Một cái thôn, chỉ cần một cái tiếng nói là được rồi. Vương Long ánh mắt, càng phát phẫn nộ, tiếp theo mỏi mệt, mà Vương Hạo, Trong mắt là tràn đầy kiên định và bình tĩnh. Cuối cùng, còn là Vương Long nhượng bộ. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vương Long phảng phất đem bản thân lực lượng trong thân thể đều phun ra. Ngay cả một mực thẳng tắp sống lưng, cũng có vẻ hơi còng lưng. Ta nghe lời ngươi, ngắn ngủn bốn chữ, không có trầm bổng ngữ điệu, cũng không có biểu hiện ra ngoài dõng dạc cảm xúc. Nhưng nghe ở bên cạnh Vương Phách bọn họ trong tai, lại giống như một đường sấm sét giữa trời quang. Bởi vì, bốn chữ này, đại biểu cho Vương Long thái độ, cũng đại biểu cho Vương Long thời đại sắp kết thúc, mà Vương Hảo, sẽ thành trong bộ lạc, mới phát hiệu lệnh người. Dù là hắn hiện tại mới 14 tuổi, mặc dù mọi người chung quanh đều rất khiếp sợ chuyện này, nhưng không ai cảm giác được ngoài ý muốn. Từ khi Vương Phách chữa thương, đến cung tiễn, lại đến giáo chúng người câu cá, để cho đại gia không chịu đói. Sau đàn sói cứu người, kiếm sắt mới nấu nướng phương thức khoan. Cho tới bây giờ, Vương Thôn lấy một cái mới vừa đạt tới cấp 2 bộ lạc tiêu chuẩn thôn nhỏ thân phận, liền có thể thúc đẩy chung quanh mười mấy cái bộ lạc lớn người. Vương Hạo làm tất cả, bất luận là thứ nào sự tình, cầm tới đại hoang bên trên bất kỳ một cái nào bộ lạc, hắn công huân đều đầy đủ để cho hắn lên làm tộc trưởng. Nếu như không phải là bởi vì tuổi của hắn quá nhỏ, trên mặt ngây thơ vẫn còn chưa hoàn toàn chóc ra. Đáng sợ, tại hắn giải quyết thôn ấm no thời điểm, tộc trưởng liền sẽ đem vị trí truyền cho hắn. Nhân loại sinh tồn, đơn giản chính là bốn chữ. Ăn, mặc, ở, đi lại, từ xưa đến nay, bốn chữ này cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Trước kia, tất cả mọi người ăn mặc xú hồng hồng da thú. Từ khi Vương Hạo đem muối ăn lấy ra về sau, áo da thú đi qua tiêu chế, sẽ không bao giờ lại xú hồng hồng. Chớ đừng nói chi là, Vương Hạo còn dạy đám người biên chế giày cỏ. Đồ ăn phương diện Vương Thôn hiện tại ở trong đại hoang, tuyệt đối là tất cả bộ lạc hâm mộ nhất là một cái thôn. Bởi vì, bọn họ bộ lạc đồ ăn, thật sự là quá tốt ăn. Lại thế nào nguyên liệu nấu ăn thông thường, đến Vương Thôn trong tay của người, liền có thể biến thành cùng người khác làm được phá lệ bất đồng mỹ vị. Ngọt bùi cay đắng mặn cái này ngũ vị, ban đầu đại hoang, chỉ biết là đơn độc vị đảo. Từ khi có nồi, Vương Hạo để bọn hắn biết rõ, nguyên lai những mùi này còn có thể hỗn hợp lại cùng nhau. Hơn nữa, hỗn hợp đi qua vị đảo, trở nên càng càng mỹ vị. Chắc chắn phương diện, chung quanh những người này, còn tại ở sơn động thời điểm, Vương Thôn liền đã che lại đại hoang bên trên đệ nhất chỗ gạch phòng. Vương Hạo muốn những người này tới làm gì? Còn không phải để cho bọn họ tới cho mình xây nhà. Mà đi, xe cút kít để cho tộc nhân vận chuyển có thể lực lớn tăng cường. Bất luận là từ hồ nước mặn vận chuyển muối thạch hay là từ thạch thôn địa điểm cũ vận chuyển quặng sắt. Dùng xe cút kít nếu so với trước kia dựa vào vai khiêng tay cầm muốn tiết kiệm quá lớn khí lực. Mà Therizinosaurus là trực quan mang đến được cải biến. Chỉ muốn thuần phục loại động vật này, hiện tại cần 3 ngày mới có thể đi hết đường. Về sau, chỉ cần ngắn ngủn một buổi sáng liền có thể đến tới. Ân, nhẹ nhàng ừ một tiếng, xem như đáp lại Vương Long mà nói. Đồng thời, cũng đại biểu cho hai cái bất đồng thời đại tại tinh thần cấp độ phía trên hoàn thành chuyển đổi. Trong nháy mắt, Vương Hạo giống như cảm giác trên vai của mình ép một đường gánh nặng. Nhớ lại từ xuyên qua tới đến bây giờ bản thân làm tất cả. Vương Hạo đột nhiên phát hiện, mình nguyên lai là đã làm nhiều chuyện như vậy. Lập tức, hắn có loại giật mình nếu như mất lại giật mình nếu đến cảm giác. Quyền lợi giao tiếp, là trong bóng tối tiến hành, trừ trọng yếu nhất mấy vị người chứng kiến. Người còn lại, cũng không biết vừa mới phát sinh một trận xung đột nhỏ đưa tới thân phận biến hóa. Tứ tán chạy ra người, Nhìn thấy Vương Hạo bọn họ an tâm ăn cơm chưa? Cũng lục tục đã trở về. Chỉ bất quá, dù là đã trở về, bọn họ buổi trưa hôm nay cũng không có ăn. Vương Hạo minh xác nói cho bọn hắn, không nghe theo mệnh lệnh, sẽ bị khấu trừ đồ ăn làm trừng phạt. Bất quá những người này, cũng không thèm để ý, nhao nhao ở sau lưng nhìn xem Vương Hạo bóng lưng lẩm bẩm. Đường đường chính chính đại hoang người, nào có một ngày ăn ba ngừng lại. Cũng chỉ có Vương Hạo dạng này bại gia tử, mới có thể nghĩ ra được một ngày ba bữa cơm ẩm thực quen thuộc. Bản thân chỉ phải gìn giữ thói quen ngày xưa, một ngày hai bữa cơm, đó mới là thích hợp nhất. Chỉ bất quá, trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng bọn hắn cái kia bụng sôi lột rột cùng không ngừng nuốt nước miếng động tác. Ai biết trong lòng bọn hắn là nghĩ như thế nào? Kiểm lại một chút nhân số, xác nhận không sai sau khi, đội ngũ lại bắt đầu xuất phát. Quảng cáo, chỉ bất quá, lần này Vương Hạo cùng cự nhân một khối đi ở trước nhất. Vương Phách cùng Vương Trụ đẩy bát nghiêu nỏ cùng ở hậu phương xa mười mấy mét địa phương. Khoảng cách này, hai người bọn họ có thể bảo chứng phát sinh bất cứ chuyện gì đều có thể dùng bát nghiêu nỏ bắn trúng cự người thân thể. Tín nhiệm loại vật này là xây dựng ở bản thân lưu có hậu thủ trên căn bản. Nếu như nói, Vương Hạo vẻn vẹn bởi vì cùng cự nhân gặp mặt một lần, trò chuyện một hồi, liền có thể tin tưởng vô điều kiện cự nhân. Cái kia bất kể như thế nào, Vương Long cũng sẽ không dễ dàng tha thứ dạng này một kẻ ngu ngốc trở thành sau này Vương thôn tộc trưởng. Dù là hắn vì là bộ lạc mang tới cái biến dù lớn đến mức nào đều không được. 70, 80 người đội ngũ. Không tìm ra được một cái không sợ cự nhân người. Nếu như nói, không phải tìm một cái không sợ cự nhân thành viên. Sợ rằng phải số quả cầu lông rồi a hát. Lần nữa lên đường thời điểm. Quả cầu lông so buổi sáng tinh thần rất nhiều. Một chút cũng không sợ người lạ bò lên trên cự nhân bả vai. Cự nhân phát hiện trên bả vai mình vật nhỏ về sau, cũng không có phát sinh Vương Hạo lo lắng hắn một hơi nuốt mất quả cầu lông sự tình. Chỉ là sờ lên đầu cười ngây ngô hai lần liền lơ đễnh. Vừa đi vừa quan sát, Vương Hạo phát hiện, ăn chán chê đi qua cự nhân. Trên lồng ngực cái kia vết thương kinh khủng đã không còn hướng mặt ngoài chảy máu. Nếu như nhìn kỹ mà nói, thậm chí sẽ phát hiện có một ít thật nhỏ mầm thịt tại trên vết thương ngọ nguậy. Xây dựng mới mạch máu, cơ bắp, quả cầu lông tại cự nhân trên bờ vai đứng một hồi. Phát hiện nơi này thật là rộng rãi. Sau đó cư cao lâm hạ nhìn xem Vương Hạo. Y nha, hướng về phía Vương Hạo vẫy tay. Ý kia là muốn cho Vương Hạo cũng leo lên ngồi đến. Dạng này, Vương Hạo cũng không cần tốn sức bản thân đi thôi. Tuy nói Vương Hạo xác thực muốn thử xem, đứng ở trên vai người khổng lồ là một loại gì cảm giác. Nhưng tại không có hiểu rõ ràng cự nhân tính tình trước đó, đánh chết hắn cũng không dám đi lên. Vạn nhất người khổng lồ này lúc nào cuồng tính đại phát, quay đầu một hơi đem mình nuốt làm sao xử lý. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, chuyện sắp end thế giới duy nhất Pháp Sư. Cách chương.